hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 697. Đỉnh điểm, chương 697. Đỉnh điểm cái gì khen thưởng? Bạch Vi bật thốt lên hỏi. Nếu là vô dụng đạo cụ, ta nhưng không có hứng thú, thỏ đầu giám sát quan mỉm cười nói. Đương nhiên sẽ là ngươi yêu cầu, Bạch Vi hồ nghi nhìn nó. Lòng tốt như vậy, trong một trò chơi chỉ có khen thưởng, không có trừng phạt, phía trước không phải vẫn luôn ở cường điệu cân bằng sao? Giám sát quan giơ tay, ở trong không khí nhẹ nhàng gõ hạ, một mặt sáng lên hình vuông xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nguyện ý nói, liền vào đi, thỏ thủ lĩnh chiều nàng cười, nhẹ ấn vành nón, dẫn đầu đi vào kia mặt sáng lên hình vuông. Bạch Vi chần chờ, nhìn nhìn bốn phía, thật là quỷ dị, lớn như vậy một mặt hình vuông vật phát sáng, những người khác lại giống như nhìn không thấy dường như, một chút phản ứng cũng không có, là con thỏ thủ thuật che mắt sao? Nàng lại lần nữa nhìn thẳng vào chính mình trước mắt này mặt sáng lên hình vuông. Giám sát quan phụ trách chủ trì mê cung chiến tranh, không đến mức cố ý hãm hại nàng, nó nói chơi một cái trò chơi. Đến tột cùng là, Bạch Vi chậm rãi đứng dậy, rốt cuộc đi vào, bên trong thế giới, là một cái cùng loại nhà thờ lớn kiến trúc, thỏ đầu giám sát quan đứng ở vật kiến trúc trung tâm. Đôi tay bối ở sau người, thấy Bạch Vi tiến vào, hơi hơi mỉm cười, nói, nơi này là đã vứt đi trò chơi phó bản, cho nên có thể tùy ý thể nghiệm, không cần lo lắng đã chịu hệ thống trừng phạt vứt đi. Trò chơi, Bạch Vi lẩm bẩm, tò mò đánh giá nơi này, nhìn qua đã giống giáo đường, cũng giống một tòa bảo tháp, bốn phía vách tường cũng không san bằng, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, nơi này hết thảy kỳ thật là dùng xếp gỗ dựng lên. Thỏ đầu giám sát quan nói, quy tắc trò chơi rất đơn giản, tới tối cao chỗ, bắt được trò chơi khen thưởng có thể thắng lợi, thỏ đầu giám sát quan ngẩng đầu. Nhìn phía chỗ cao, Bạch Vi cũng đi theo vọng qua đi, chỉ thấy tháp đỉnh tối cao chỗ, có một cái đèn treo là Gothic phong thiết nghệ phục cổ kiểu dáng, đỉnh chóp là một cái câu trạng kim loại, liên tiếp 8 căn xích sắt, phía dưới trụ một cái mâm tròn bên ngoài là độc lập giá cắm nến, phân biệt đặt 16 căn cực thô sáp ong đuốc, thỏ thủ lĩnh nói, hiện tại chúng ta đứng ở phía dưới. Cho nên nhìn không thấy, chờ bò đến cao một chút địa phương, sẽ thấy mâm tròn hộp quà, bắt được hộp quà, liền tính trò chơi thông quan, Bạch Vi ngẩng đầu nhìn. Như suy tư gì, mâm tròn thừa trọng lực có bao nhiêu đại? Nàng hỏi, thỏ thủ lĩnh, có thể thừa nhận 3 cái thành niên nam nhân thể trọng nói như vậy. Đèn treo bản thân không có bẫy dập, như vậy trò chơi khó khăn ở. Bạch Vi ánh mắt chậm rãi rời về phía đèn treo bên cạnh. Gần nhìn ra nói, đỉnh điểm khoảng cách mặt đất ước chừng có 50 mễ. Bốn phía bất bình chỉnh vách tường cung cấp cũng đủ nhiều lồi lõm khe hở. Có thể làm chống đỡ điểm leo lên đi lên, nhưng là đỉnh chóp là một cái dạng cái bát viên hình cung. Hoàn toàn trơn nhẵn, không có bất luận cái gì gắng sức điểm mơ siêu nếu thật sự từ một bên vách tường hướng lên trên bò. Rất có thể ở sắp tiếp cận đỉnh điểm vị trí, lâm vào trên dưới lưỡng nan hoàn cảnh, đã vô pháp bò lên trên đi, cũng vô pháp bò đi xuống, trừ phi có đạo cụ có thể ở trên vách tường bò sát. Nếu không chỉ có thể ra sức một bác, chiều đèn treo toàn lực nhảy qua đi, nhưng là đèn treo vị trí tương đối cao. Suy xét đến trọng lực chờ nhân tố, người chơi ở nhảy lấy đà sau, ước chừng sẽ ở khoảng cách 1/4 vị trí ngã xuống. Đương nhiên, mặc dù đường cũ chuyến về, cũng có thể ngã chết, loại này chênh vênh leo lên lộ tuyến, vốn dĩ chính là đi lên dễ dàng đi xuống muốn mệnh. Cho nên, nàng muốn như thế nào, mới có thể tới đỉnh điểm, bắt được đèn treo thượng đặt hộp quà. Bạch Vi nhìn về phía giám sát quan, ánh mắt không tốt, thỏ thủ lĩnh khẽ mỉm cười, phảng phất thực chi kỳ, ở hai chân khôi phục sau, như vậy trò chơi hẳn là thực thích hợp ngươi, a. Bạch Vi cười lạnh, thích hợp sao, ta như thế nào cảm thấy? Ta chân vừa vặn, ngươi liền tưởng quăng ngã đoạn chúng nó. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.